không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, luân hồi chuyển thế. Ứng long ngươi thế nào? Đột nhiên, tiểu băng linh tựa hồ nghe được mùi máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên, ứng long vậy mà thổ huyết không phải sao? Dọa đến tiểu băng linh trực tiếp ôm thật chặt gấp ứng long. Nha đầu, đoán chừng ngươi lại như thế ôm đi xuống. Gia hỏa này liền thật phải chết. Lúc này, một bên Lâm Bắc ngồi ngay ngắn, cầm trong tay một cái chén trà đang uống trà. Giống như phương Tây quý tộc, tiểu băng linh nghe vậy, lập tức buông lỏng ra ứng long. Lúc này, Lâm Bắc uống xong trà về sau, đem chén trà cất kỹ sau cười nói, gia hỏa này bổn nguyên đã tiêu tán, căn bản là không thể thừa nhận ngươi tiểu quyền quyền, ngươi cho hắn đến như vậy mấy lần, đương nhiên chịu không được. Bị Lâm Bắc kiểu nói này, tiểu băng linh sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận, bổn nguyên tiêu tán, khó trách ứng long không cách nào ngăn cản tiểu băng linh tiểu quyền quyền. Ứng long, ngươi cho là ta so sánh với thiên đạo như thế nào? Lúc này, Lâm Bắc nhìn xem trong tay thư bỏ vợ, hướng phía ứng long hỏi. Ứng long trầm mặc, không có trả lời. Tại ứng long nhận biết bên trong, thiên đạo chính là vô địch tồn tại. Thân ảnh của hắn là như vậy to lớn, cường đại, có phải hay không cho rằng ta Lâm Bắc căn bản là không phải là đối thủ của thiên đạo đâu? Lâm Bắc trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Đáp án này Lâm Bắc kỳ thật cũng tinh tường. Dù sao, thiên đạo chính là vũ trụ ý chí. Thân là nguyên sinh vũ trụ sinh linh, lại như thế nào là thiên đạo đối thủ đâu? Ngươi bổn nguyên sắp tiêu tán. Một khi thật biến mất, ngươi chân linh cũng sẽ đi theo tiêu tán. Đến lúc đó, ngươi sẽ triệt để biến mất trên thế giới này. Bà thật không có cách nào a. Một bên tiểu băng linh nghe vậy, một mặt vội vàng bộ dáng, nhìn làm cho đau lòng người. Ngươi cho rằng tu bổ bổn nguyên có khó không? Bổn nguyên tu bổ rất khó, bất quá cũng không phải không thể. Tiểu băng linh nhớ lại một chút Lâm Bắc dĩ vãng dạy bảo về sau, hướng phía Lâm Bắc nói, đích thực bổn nguyên chữa trị rất khó, nhưng không phải là không thể được. Thế nhưng là, điều kiện tiên quyết là muốn xây dựng ở bổn nguyên vẫn tồn tại như cũ. Nói xong, Lâm Bắc một chỉ hướng phía ứng long nơi ngực một điểm. Chỉ gặp ứng long thân thể trong nháy mắt trong suốt. Trong đó, thuộc về bổn nguyên vị trí đã biến mất. Bổn nguyên đã mất, lại nói thế nào chữa trị đâu. Lâm Bắc lại một lần nữa cầm lấy một ly trà uống. Không thể không nói, trà hoa cúc thêm mật đường thật đúng là uống ngon. Nói cách khác, ba ngày cũng không có cách nào. Tiểu băng linh ngữ khí dần dần sa sút, thất vọng, nước mắt không tự giác. Bất tranh khí bắt đầu rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Tiểu băng linh trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc giống. Ứng long tại tiểu băng linh trong lòng chiếm cứ địa vị, đã chậm rãi siêu việt Lâm Bắc. Cũng chính vì vậy, nếu để cho tiểu băng linh làm ra lựa chọn, tỷ lệ rất lớn chọn ứng long. Nhưng hôm nay, ứng long vậy mà, ta không tin ba ngày nhất định có biện pháp đúng không? Tiểu băng linh lúc này trạng thái giống như điên dại, trực tiếp ghé vào Lâm Bắc trước mặt, mang trên mặt khẩn cầu chi ý. Nhìn mười phần đáng thương, thật đáng buồn, tiểu băng linh, đứng lên đi, ta không đáng ngươi như thế lưu luyến, có lẽ, ta liền không nên xuất hiện tại thế giới của ngươi bên trong. Ứng long lúc này mười phần thương tâm, thế nhưng là, hắn bổn nguyên biến mất, trái tim chính là hắn bổn nguyên, không có tâm, ứng long cũng không còn cách nào cảm nhận được đau lòng tư vị là như thế nào. Lâm Bắc vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, giống như không có nghe được tiểu băng linh đang nói cái gì. Tiếp tục uống trà, cứ như vậy, song phương bình tĩnh lại, tiểu băng linh cũng đình chỉ nức nở. cứ như vậy ngốc ngốc ôm lấy Ứng Long. Đương nhiên là nhẹ ôm, bất quá nhưng cũng chết không buông tay. Một bên, Ali cùng Lưu Vân Sinh đi ngang qua nơi đây, yên lặng đi ra, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh ở giữa sự tình. Bọn hắn những này làm ngoại nhân xử lý không tốt. Không biết bao lâu, Lâm Bắc trong tay trà đã uống xong. Lúc này Lâm Bắc mở hai mắt ra, đồng tử bên trong hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Đồng tử cũng dần dần biến thành Ứng Long chi đồng. Lâm Bắc cầm lên bày ra ở một bên thư bỏ vợ, nhìn thoáng qua, tê, nha, chỉ nghe được trang giấy bị xoẹt thanh âm. Tiểu Băng Linh cùng Ứng Long cả hai liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhìn về phía Lâm Bắc, phát hiện Lâm Bắc ngay tại xoẹt trong tay thư bỏ vợ. Bá phụ, ngài tội gì khổ như thế chứ? Ứng Long đến có thể lên mang theo một tia bất đắc dĩ chi ý. Hắn đến đây nơi đây chính là vì từ hôn, để Tiểu Băng Linh không cần tiếp tục lo lắng hắn. Hắn muốn nói cho Tiểu Băng Linh, hắn đã không cách nào đang bồi bạn nàng. Nhìn ta con mắt, Ứng Long nghe vậy, cùng Lâm Bắc ánh mắt đối đầu. Đột nhiên, Ứng Long ngây ra như phỗng. Một lát sau, Ứng Long kịp phản ứng, nhìn về phía Lâm Bắc sắc mặt rất là cổ quái. Rõ chưa? Ứng Long nghe vậy, trên mặt đều là nhức cả trứng màu sắc. Lâm Bắc đến tột cùng là thân phận gì? Hắn đã hiểu, lại là bản thân chuyển thế. Đây coi là cái gì? Như vậy trước kia phát sinh hết thảy chẳng phải là... Ngươi, bá phụ, thật sao? Ngươi cho là thế nào? Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía Ứng Long cười nói. Ứng Long thật sâu nhìn thoáng qua về sau, bất đắc dĩ cười cười. Như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi còn lựa chọn từ hôn à? Lời này vừa nói ra, Tiểu Băng Linh dựng lên lỗ tai, chăm chú nghe Ứng Long. Chắc hẳn bá phụ, ngươi đã có biện pháp à? Mặc dù đã biết Lâm Bắc thân phận chân thật, bất quá Ứng Long vẫn là gọi Lâm Bắc vì bá phụ. Đương nhiên, Tiểu Băng Linh nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nhìn nói với Lâm Bắc, ba ba, nói như vậy, ngài có phải hay không có biện pháp cứu Ứng Long rồi? Làm sao, ngươi không vui à? Tiểu Băng Linh nghe vậy, cuống quýt quay đầu, ai nói ta không vui, ba ba, ngài muốn xuất thủ nhanh lên. Ứng Long bổn nguyên sắp tiêu tán hoàn tất, yên tâm đi. Điểm ấy bổn nguyên, vẫn như cũ đầy đủ hắn sống 80-100 năm cũng không đủ. Muốn cứu Ứng Long, chỉ có một cái biện pháp. Chuyển thế đầu thai, mượn nhờ bây giờ còn lại một điểm bổn nguyên tồn. Tại, đem Ứng Long ném đi đầu thai là được. Thế nhưng là, chuyển thế đầu thai, thật tồn tại à? Những này không đều là đoạt xá à? Đa nguyên vũ trụ, đản sinh ra hậu đại, đều là tại thai nghén bên trong đản sinh ra linh trí. Chân linh, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Cái gọi là chuyển thế đầu thai, theo Tiểu Băng Linh, liền thành đoạt xá. Ai nói chuyển thế đầu thai chính là đoạt xá rồi? Lâm Bắc gõ một cái Tiểu Băng Linh cái đầu nhỏ cười mắng. Không có thành lập luân hồi giới thời điểm, đích thật là đoạt xá. Thế nhưng là, một khi Lâm Bắc thành lập luân hồi giới sau đó, tất cả chân linh đều nhất định muốn trải qua luân hồi mới có thể đầu thai chuyển thế. Đương nhiên, vẫn như cũ có đoạt xá loại biện pháp này, bất quá xác suất thành công thấp đến để cho người ta giận sôi. Mà lại, một khi thất bại, sẽ tan thành mây khói. Tại mấy chục triệu năm trước, ta thành lập một cái tên là luân hồi giới địa phương. Chỉ cần chân linh gần như luân hồi giới, liền có thể chuyển thế đầu thai, cũng không cần đoạt xá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?